Tại hạ không phải là nữ. Chương 197, thủ vệ đầu lĩnh cùng mặc quản sự vô hại. Góc chuyện audio.com. Khi Ngô Minh bên kia bận bịu thành một đoàn, nhóm quân sĩ thủ vệ cửa thành cũng đang bận. Đầu lĩnh nam thành môn tổng cộng có 4 vị, trong đó vị đầu lĩnh phụ trách thông hành cho các đoàn xe này tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn xa xa liền nhìn thấy xe ngựa có gắn tiêu chí của mặc quản sự xông lại. Thế mà lúc gần qua cổng thành thì xe ngựa lại lật. Hắn nhất thời kêu thảm thiết ở trong lòng một cái. Mặc quản nhưng đừng xảy ra chuyện gì a, hắn là quản sự trong cung đấy. Tuy rằng cái mặc quản sự kia là thân thái giám, nhưng ở bên cạnh hoàng thượng bất kỳ một vị có được xưng hô là thái giám đều được cho là quan tứ phẩm. Vừa nghĩ tới nhân vật thân phận lớn trong nội cung lại ở địa bàn quản hạt của mình xảy ra chuyện như vậy. Đầu lĩnh thành môn liền bị dọa ra một thân ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa mọi người đều biết, mặc quản sự là có tiếng không tốt làm. Đối với phía trên A Du nịnh hót, đối với phía dưới làm mưa làm gió. Điển hình cho gia hỏa bắt nạt kẻ dưới nịnh bợ kẻ trên A. Cửa thành đầu lĩnh kêu một tiếng khổ. Mang theo nhóm thủ hạ của mình qua đó cứu viện. Đồng thời, vị cửa thành đầu lĩnh này hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nhìn chúng đoạn dây roi đứt gãy trên đất lượm lên, sau đó lại chạy đi vài bước nhặt lên một đoạn roi khác cách nơi Ngô Minh ngã xuống đất không xa. Hai đoạn roi đứt sắt ở bên hông, cửa thành đầu lĩnh trong lòng hơi định, vội vã xông về chỗ thái giám bên kia, tự tay đem người nâng dậy đến. Ôi yêu, ngã chết chúng ta rồi. Mặc quản sự không ngừng kêu thảm thiết, không chịu cho người nâng dậy đến. Một đám thủ binh cửa thành ở dưới sự ra hiệu của đầu lĩnh. Xoay người nằm ở trên hiện trường san sát tàn gỗ, hầu như là lấy thịt người làm tấm lót, đem hắn nâng ở trên người mình ngồi. Mấy cái binh sĩ thủ thành xui xẻo này, liền như thế để mặc quản sự ngồi ở trên lưng của mình. Phụ cận đám người nguyên bản muốn vào thành, chứng kiến những chuyện như thế này lại không có gì lấy làm kinh ngạc. Thế giới này, từ lâu đã quen thuộc khác biệt giai cấp trên dưới, đặc biệt cách biệt thân phận quá xa, dù cho là ở trên đường trắng trợn lấy mạng người, cũng chưa chắc có người dám truy cứu. Đây là làm sao, đây là làm sao, chúng ta hẳn là gặp gỡ kẻ thù, lẽ nào ở đường trước cửa thành Tề Đô? Lại sẽ bị người ám sát hay sao? Mặc quản sự nhắm mắt lại, chỉ để ý há to miệng không ngừng kêu. Chỗ xuất huyết trên trán hắn đã ngưng, bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Hết thảy quân sĩ thủ vệ đều trong lòng kêu khổ. Quả nhiên là muốn bắt lỗi a, nếu không phải là do xe ngựa ngươi ngang ngược ngông cuồng chạy quá nhanh. Làm sao sẽ có khả năng xảy ra loại tình huống bất ngờ này? Ai làm được chuyện tốt như vậy? Táng tận thiên lương a, chúng ta rõ ràng thân có tàn tật. Đây là muốn đoạn đường sống của người mà. Mặc quản sự ở nơi đó chỉ không ngừng kêu. Rất nhiều người tinh ý hiểu được, vị mặc quản sự này biết rõ đây là sự cố bất ngờ. Một mực muốn tìm ra cái lý do đi, không biết cái mặc quản sự này là muốn làm cái gì a? Có lẽ là sợ mình không kiêng kỵ cho xe chạy nhanh mà thành ra lật xe biến thành trò cười. Hay là muốn lừa bịp ai một bút, một khoản tiền, cái cửa thành Tề Đô này là làm sao? Thủ vệ vô dụng như vậy sao? Tiểu thái giám tùy tùng đánh xe của mặc quản sự cũng réo lên không ngừng. Ngã chết ta cũng không tính cái gì. Bây giờ tổn thương quản sự đại nhân. Chỉ sợ các ngươi không đền nổi a, đây là muốn kiếm chuyện sao? Chư vị thủ vệ binh sĩ trong lòng lạnh lẽo. Hầu như người người đều biết. Bổng lộc binh lính thủ vệ không nhiều, nhưng có được mỡ béo phong phú, thương gia hay nông hộ ra vào cửa thành, thường thường bị bọn họ ăn chặn tiền. Thương gia mang theo vải vóc đồ sứ những vật này, nếu như ở vào thời gian thành kiểm tra hơi có chút hoen ố hư hao, liền muốn lỗ vốn, bởi vậy thường thường chủ động dâng chút tiền, phòng ngừa lúc kiểm tra tay chân bọn họ quá mức thô bạo. Dù cho là lão nông chân lấm tay bùn, cũng phải bị lấy đi mấy bó rau, túm đi mấy cây hành, mặc kệ cái Tề quốc này thống trị nghiêm khắc cỡ nào. Quân chủ anh minh cỡ nào, loại chuyện nhỏ này đều là không ngăn cản được. Nhưng những binh sĩ cửa thành này mỗi ngày tích được lượng mỡ tuy dày, nhưng cũng phải khổ cực gác trực đêm. Hơn nữa số lượng cống lên cũng tuyệt đối không nhẹ, nên binh sĩ tuyến đầu tiên này là chịu khổ nhất, cũng không thu được nhiều lợi như trong mắt mọi người nhìn thấy. Đại đa số thời điểm, chỉ có thể xem như là có chút lợi nhuận, đại đầu lĩnh đứng trên bọn họ mới là vét mỡ nhiều nhất. Nhưng đối mặt với vị thái giám mà quản sự xuất thân trong vương cung này, bọn họ thì lại làm sao có năng lực giải thích những thứ này. Chỉ có thể nhắm mắt nghe hai người tên thái giám này nói lời khiển trách. Các binh sĩ trong lòng chỉ hy vọng chuyện này có thể có cái kết yên lành. Bồi chút ngân lượng là tốt rồi. Không biết thủ thành đầu lĩnh có năng lực đàm luận hạ giá xuống bao nhiêu tiền. Mạc quản sự, quấy rầy ngài lộ trình, là thủ vệ cửa thành không tốt, tại hạ vô năng, cửa thành đầu lĩnh liên tiếp bồi tội, ở tại thời điểm mà quản sự sắp muốn trách cứ hắn. Vị cửa thành đầu lĩnh này lại đột nhiên lôi ra hai đoạn dây roi nói. Quản sự mời xem, tại hạ đã điều tra rõ, nguyên do trong này chính là ở đây. Hai đoạn dây roi, chư vị binh sĩ vừa thấy lập tức mừng. Cái này nhưng là có cựu con thế tội rồi. Cây roi khoảng một trượng, không hiểu sao đứt thành hai đoạn, ở hiện trường thu được. Đây chính là hung khí gây án a. Một bọn binh lính nhất thời đưa mắt nhìn chăm chú vào Ngô Minh Chính đang hướng đến xe ngựa cách đó không xa bên kia. Tựa là hai cái nha đầu kia, cửa thành đầu lĩnh chỉ cho Mạc quản sự nói. Cái váy xanh đai tím kia. Cái cây roi đứt gãy trên đất này là được quấn bên hông nàng. Đúng, đúng, chúng ta đều nhìn thấy. Nhất định là nàng không cẩn thận vung roi ra, quấn ở trên trục xe, mới dẫn đến việc xe ngựa mà quản sự bị lật. Không sai, không sai, không phải vậy thì làm sao roi của nàng lại có thể đứt thành hai đoạn. Nhất định là dưới cường lực trục xe lôi kéo mà bị đứt đoạn a, một bọn binh lính dồn dập kêu la. Mà quản sự cùng tiểu thái giám tùy tùng nhìn sang, chính lúc nhìn thấy Ngô Minh ôm Mục Thanh Nhã hướng về xe ngựa đi đến. Tiểu nha đầu này cái mông căng vành a, mà quản sự tuy rằng thân thể khuyết tàn cơ năng, nhưng hứng thú đối với nữ nhân lại chưa từng có yếu bớt. Đặc biệt đối với da rẻ cùng cơ thể nữ nhân, càng là mẫn cảm, hắn xem nữ nhân ánh mắt sắc bén. Xa xa liền trông thấy chỗ tư thái thướt tha mê người của Ngô Minh. Tiến hóa khung máy móc vẫn đúng là đối với cái mông thiếu nữ bỏ nhiều công sức bồi đáp. Lập tức bị cái tên hoạn quan này xem vừa mắt, mà quản sự trong lòng đại động, nhưng cũng rất có tác trí liếc nhìn thanh thế bên kia. Tuy rằng có hai mươi mấy người bộ dáng có võ công tụ tập ở phụ cận, nhưng xe trượng chỉ là cấp bậc bình thường. Hơn nữa trang phục nữ tử cũng không tính hoa lệ, trên quần áo hay xe trượng cũng không có đánh dấu đặc biệt. Hiển nhiên không phải người có dòng dõi, ăn được, tuy rằng có thể có chút dính răng, nhưng ăn được, Tông Chí Liên thuê xe trượng ở Trảm Dê Trấn, ở Tề Đô xác thực chỉ có thể coi là cấp bậc trung lưu. Mà quản sự thèm ăn nhỏ dãi, tiếng nói bén nhọn kêu lên. Nhất định là người phụ nữ kia muốn mưu hại chúng ta. Các ngươi nhanh đi cùng ta đến bắt người. Các binh sĩ thành môn hô một tiếng đồng ý. Cũng mặc kệ thị phi trắng đen. Tuy rằng nơi này là dưới chân thiên tử. Nhưng ngược lại có chứng cứ ở tay. Lại có chỗ dựa thái giám. Liền tìm kẻ xui xẻo gánh trách nhiệm cũng tốt. Tuy rằng có mấy người lính thầm nhủ trong lòng không đúng. Nhưng thấy thanh thế mọi người như vậy. Cũng chỉ có thể làm theo. Một đám thủ vệ binh sĩ xông tới xe ngựa mà Ngô Minh đang trị liệu cho Mục Thanh Nhã. Hỗ Vân Thương, Tông Chí Liên mọi người lập tức phát hiện không đúng. Song phương lập tức trở nên đối lập. Ồn ào cái gì? Ngô Minh nghe bên ngoài ồn ào đi ra. Lôi kéo mảnh xe bước xuống. Yêu a, tiểu nha đầu này da rẻ thật trắng. Khiến người ta rất muốn liếm lên một cái a. Thái giám mà quản sự được thủ vệ đầu lĩnh nâng đỡ đi tới. Vừa thấy nàng liền ở trong lòng thầm chảy nước miếng. Cách trương,